Giọng nói thương xót của Chu Minh làm lòng Mạnh Tưởng đau đớn. Anh nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau, chậm rãi hạ tầm mắt. Chu Minh nhẹ vỗ về mặt Trung Tình, sau đó quay nhìn Mạnh Tưởng. Anh Mạnh, làm phiền anh giúp tôi đưa Trung Tình về. Cô ấy hôm nay nhất định rất sợ hãi. Trung Tình vội vàng lắc đầu. Em ở lại đây với anh. Cô lo lắng không muốn để anh một mình ở đây. Chu Minh lập tức cự tuyệt. Không cần, tìm cho anh một y tá là được rồi. Trung Tình vẫn kiên trì không chịu đi. Chu Minh cầm tay cô, ánh mắt ôn nhu, nghe lời anh, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Em ở đây, anh cũng không ngủ được. Đừng lo cho anh bây giờ cảm thấy rất tốt. Ngủ một giấc mai là khỏi thôi. Trung Tình do dự muốn mở miệng, nhưng Chu Minh hơi dùng sức cầm tay cô. Ngoan, anh thật sự không sao đâu. Trung Tình nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Minh, nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên quyết. Cô đành đồng ý, Chu Minh cười nhẹ nhìn Mạnh Tưởng. Nhờ anh, đêm nay Tiểu Tình không thể bị dọa nữa được. Lái xe chậm một chút. Mạnh Tưởng nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Trung Tình nghĩ nghĩ, Chu Minh, có báo cho người nhà anh không? Cô cảm thấy nên có người quen chăm sóc thì tốt hơn. Chu Minh không suy nghĩ từ chối. Anh không muốn họ lo lắng. Nhưng, Trung Tình vừa mở miệng, đã bị Chu Minh ngắt lời. Anh sẽ giải thích với họ. Em đừng lo, anh Mạnh, làm phiền anh. Nói xong đã bắt đầu giục Trung Tình mau về. Trung Tình nhờ một y tá chăm sóc cho Chu Minh. Dặn nếu anh có chuyện gì thì gọi điện cho cô. Cô nhớ ra mình không mang di động. Đang do dự, Mạnh Tưởng viết một dãy số. Trung Tình nhìn thấy số di động của anh, cảm kích cười. Trung Tình lại dặn dò thêm một chút, mới tạm biệt Chu Minh, cùng Mạnh Tưởng rời bệnh viện. Ngồi trên xe, Trung Tình mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô than nhẹ, nhắm mắt lại, Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng tiêu tụy của cô, nhẹ giọng hỏi, về nhà à? Trung Tình lắc đầu, không thể để họ nhìn thấy em thế này được. Cô cũng không muốn cho người nhà biết, họ nhất định sẽ bị dọa. Mạnh Tưởng suy nghĩ, quay đầu xe, vậy chúng ta đến cục cảnh sát lấy đồ cho em đã. Trung Tình mở mắt, suy nghĩ, đúng vậy, cô cần gọi điện về nhà. Nếu dùng điện thoại công cộng, họ sẽ phát hiện ra, chỉ có thể dùng di động của cô gọi. Mạnh Tưởng chờ cô đến cục cảnh sát, làm thủ tục, lấy hành lý và ví. Trên ví của cô cũng nhiễm vết máu. Màu đỏ sậm nằm trên màu trắng ngà của ví thật sự rất chói mắt. Mạnh Tưởng cất đồ, giúp Trung Tình lên xe. Trung Tình ngồi trên xe, nhìn trên di động có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Một nửa là của Mạnh Tưởng, một nửa là ở nhà. Cô khẽ liếc mắt nhìn Mạnh Tưởng, sau đó gọi điện về nhà. Nói với bố là có việc đột xuất, nên sẽ về trễ 2 ngày. Trung Bình buồn bực hỏi vì sao không nghe điện thoại. Trung Tình nói để quên điện thoại ở khách sạn. Trung Bình dặn cô cẩn thận, sau đó không hỏi gì thêm. Trung Tình ngắt điện thoại, thầm cảm tạ bố cô đã không hỏi nhiều. Cho em đến khách sạn đi. Cô đành phải ở tạm khách sạn 2 ngày. Chờ vết thương trên mặt đỡ thì sẽ về. Mạnh Tưởng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng, đến nhà anh. Tim Trung Tình đập mạnh và loạn nhịp. Chậm rãi tiêu hóa lời nói của anh rồi mới xoay mặt lại. Mạnh Tưởng, đúng vậy, đến nhà anh đi, đừng ở khách sạn. Mạnh Tưởng nhìn lại cô, trong mắt lộ vẻ thân thiết. Trung Tình thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu, không cần, ở khách sạn là được rồi. Cô không thể ở lại nhà anh, cô sợ sẽ dựa vào anh quá nhiều. Cô cũng sợ gặp luyến kinh trong nhà anh. Mạnh Tưởng lại không để ý đến cô, trực tiếp phóng xe về nhà. Trung Tình kêu nhỏ, Mạnh Tưởng, em muốn ở khách sạn. Vì sao, em sợ ở một mình với anh sao? Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt sâu xa, cổ họng Trung Tình khô khốc. Trong lòng căng thẳng, sự lo lắng suốt cả tối nay cũng không thể bằng lúc này. Ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tưởng như nhìn thấu lòng cô, khiến cô bối rối chớp mắt. Cô sợ anh, nhất là đêm nay. Sau khi đã trải qua nỗi hoảng hốt, thần kinh và trái tim yếu ớt của cô không thể chịu đựng nổi việc đến gần anh. Tiểu Tình, anh có chuyện muốn hỏi em. Anh đã chờ em 3 ngày nay. Mạnh Tưởng nghĩ cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô. Trung Tình nhắm mắt lại,